Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1062, khi thiên chi từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếp ngày, ta còn tề thiên đại thánh đâu? Chu Bình An hò khan một tiếng, chắp tay hướng Cách Vách lão đại nhân thi lễ một cái, vô tội lại bất đắc dĩ trả lời. Khụ khụ, lão đại nhân ngài nói đùa đi, tiểu tử thân thể đơn bạc nhưng gánh không nổi hiếp thiên chi tên. Gánh không nổi, Cách Vách lão đại nhân nghe Chu Bình An vậy, lại kích động nắm hàng rào đối Chu Bình An một trận phùng mang trợn má. Thế nào tiểu tử, ngươi đã làm vẫn không thừa nhận. Xin hỏi lão đại nhân, tiểu tử ta làm qua cái gì rồi? Chu Bình An nghe hàng xóm cũ vậy, rất là bất đắc dĩ cùng oan uổng, mặc dù mình không gọi được năng thần cán lại, nhưng là thế nào cũng cùng. Hiếp ngày, đại gian thần kéo không lên bên đi, ngươi làm qua cái gì? Lão đại nhân nghe vậy, lần nữa phùng mang trợn má đi lên, tâm tình một lần kích động một cái tát vỗ vào trên hàng rào. Ngài nhẹ một chút, đừng nữa bị thương. Chu Bình An thấy vậy, không nhịn được lo lắng cái này bạo tính khí lão đầu. Hừ, liêm pha già rồi còn có thể cơm, lão phu cũng là càng già càng dẻo dai. Lão đầu bướng bỉnh hừ một tiếng, mạnh miệng một trận, bàn tay cũng là lưng chắp sau lưng, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Ngài nhìn một cái chính là càng già càng dẻo dai. Chu Bình An phát huy kính giả yêu trẻ truyền thống Mỹ Đức mỉm cười khen một câu, không cùng bướng bỉnh lão đầu chấp nhặt. Lão đầu cũng như vậy cao tuổi rồi, còn phải bị giam ở điều kiện này cực kém chiếu mục trong phòng giam, không dễ dàng. Lời khen tặng há mồm liền ra, quả nhiên là cái nịnh hót. Lão đầu nghe Chu Bình An vậy, không chỉ có không có hòa hoãn tâm tình, ngược lại dâu thổi một cái, càng phấn khởi. Nét, lão đại này người đối với mình thành kiến rất sâu a. Chu Bình An nghe lão đầu nhân thân công kích không khỏi hít sâu một hơi, đưa tay xoa xoa trán, mặt bất đắc dĩ nhìn hướng lão đầu chắp tay. Tiểu tử ngu dốt thực không biết đã làm sai điều gì, còn mời lão đại nhân vui lòng chỉ giáo. Không biết đã làm sai điều gì? Lão đầu nghe vậy, bạo tính khí cấp trên, lần nữa tâm tình kích động đập nổi lên hàng rào. Còn mời lão đại nhân chỉ giáo, tiểu tử rửa tay lắng nghe. Chu Bình An khom người, nghiêm trang nói. Nếu là tiểu tử xác thực lỗi, tuyệt sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Chu Bình An thái độ làm cho lão đầu thoáng hài lòng mấy phần, giọng mũi hừ một tiếng, gật đầu một cái. Tốt, lão phu liền nói cùng ngươi hiểu, tháng trước ngày có ăn chi, còn đây là trên trời hạ xuống dị tượng tỏ vẻ thiên tử. Sao vậy, thiên tử đã làm sai chuyện cho tới cảm ứng thượng thiên cho nên hiển lộ nhật thực dị tượng lấy cảnh cáo khiển trách thiên tử. Lúc này, ứng theo thông lệ cứu hộ chi lễ, thiên tử ứng quần áo trắng trai giới, biếm bữa cơm, phế vui, tránh lui chính điện, trừ ngoài ra còn ứng tu đức sửa đổi sai lầm, bách quan cũng vậy. Nhưng gặp nhật thực thân là thần tử, gián ngôn cứu hộ, này lẽ đương nhiên. Bướng bỉnh lão đầu nói là văng nước miếng, nói vừa không nhịn được kích động. Nhưng là ngươi đây, tiểu tử ngươi chính là cái nịnh hót, liền thần tử bổn phận đều không để ý cũng biết nịnh hót cái gì. Bệ hạ lấy cha chuyện ngày, lấy huynh chuyện ngày, lấy cần lý chính, lấy yêu dân chăn nuôi, nội chính có kỳ cương, quốc cường dân giàu, ân trạch thiên hạ. Là cho nên, bảy âm lui nằm, vạn tượng huy hoa. Là lấy thái dương tinh minh, phân lăng tiêu nhấp nháy, ăn rừng một phần, cùng không ăn cùng. Thần không thắng vui vẻ, ngươi không thắng vui vẻ cái rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi mù a, nhật thực ở ngươi đỉnh đầu, lớn như vậy, ngươi không nhìn thấy a cái gì. Ăn rừng một phần cùng không ăn cùng, trợn tròn mắt nói mò, tiểu tử ngươi đây là hiếp ai đó, hiếp trời ạ ngươi. Nét, nguyên lai là chuyện này a. Chu Bình An bừng tỉnh ngộ gãi gãi đầu, lúc này cuối cùng là hiểu hàng xóm cũ vì cái gì vừa nghe tên của mình liền phùng mang trợn má, trở tay cho mình trừ đỉnh đầu. Hiếp ngày, cái mũ, kiến thức quyết định độ cao, Chu Bình An cũng có thể hiểu được hàng xóm cũ tâm tình. Ở phong kiến mê tín đại minh, cổ nhân không hiểu nhật thực khoa học giải thích cho là nhật thực báo trước. Điềm giữ, lấy, thiên nhân hợp nhất, để giải thích nhật thực, hoàng đế vì thiên tử, thiên chi trưởng tử thượng thiên vì hoàng đế phụ thân, hắn sẽ thông qua thái dương mặt ngoài hiện tượng tới cảnh cáo, để phòng hắn trưởng tử tỉ như ngươi vì quân mê muội vô đạo, ngươi làm gì sai chuyện gì, ngươi gần đây gặp nguy hiểm phải cẩn thận nhiều hơn a vân vân. Làm thần tử, ngươi có trợ giúp quân vương sửa lại sai lầm, tránh khỏi nguy hiểm chức trách sẽ đối nhật thực tiến hành cứu hộ. Hàng xóm cũ chính là loại này kiến thức nhận biết độ cao tự nhiên cũng liền bị này kiến thức có hạn chế. Kết quả, nhật thực xảy ra, bản thân một phong tấu chương. Ăn rừng một phần cùng không ăn cùng, thần không thắng vui vẻ tự nhiên không thể bị hàng xóm cũ tiếp nhận. Dùng hàng xóm cũ kiến thức tiêu chuẩn cân nhắc bản thân cái này thỏa thỏa chính là gan cho hiếp ngày nhỏ gian thần, không, đại gian thần. Vậy làm sao cùng hắn giải thích, cho hắn phổ cập khoa học tự nhiên sao? Tới, lão đại nhân ngài ngồi tốt, ta cho ngài phổ cập khoa học tự nhiên, cái này nhật thực cùng nguyệt thực nha, đều là quang ở cùng loại, đều giới chất trong dọc theo thẳng tắp truyền bá, ví dụ chứng minh, tháng đó cầu, đúng, chính là chúng ta đỉnh đầu trăng sáng, khi nó vận động đến Thái Dương cùng địa cầu trung gian, cái gì, nó thế nào vận động, nếu như ba người vừa đúng ở vào một đường thẳng lúc, mặt trăng chỉ biết ngăn chờ Thái Dương bắn về phía địa cầu ánh sáng, như vậy trải qua, mặt trăng sau lưng bóng đen vừa đúng rơi tới địa cầu bên trên, nhật thực liền sinh ra. Kéo xuống đi, ta cũng không muốn bên trên đài treo cổ giàn thiêu sống. Khoa học tự nhiên cùng cổ nhân thông thường trái ngược, ở trong mắt bọn họ thuộc về dị đoan. Cùng vu cổ tà giáo đãi ngộ không kém là bao nhiêu, ấn tiêu chuẩn đều là muốn lên đài treo cổ. Bất quá cũng không thể không giải thích, không phải hiếp to như trời gian thần cái này cái mũ bản thân liền hái không xuống. Hơn nữa vị này lão đại nhân như vậy cao tuổi rồi, vẫn còn ở ngồi xổm chiếu mục, thấy bản thân điểm nộ khí liền thẳng tắp bên trên biểu, quá nguy hiểm. Ngoài ra, đoán chừng bản thân có thể phải ở nơi này chiếu mục ngồi xổm một đoạn thời gian đâu, hàng xóm quan hệ được làm xong a, vốn là chiếu mục điều kiện cũng gian khổ như vậy, nếu là mỗi ngày lại bị hàng xóm cũ đầy lấy các loại xem thường, khinh bỉ cùng chửi rủa, cân vớt bai TTV kia ngồi xổm chiếu mục ngày chẳng phải là khó càng thêm khó. Khụ khụ, lão đại nhân, ngài mới vừa đã nói tấu chương đúng là ra từ tay ta, nhưng chuyện ra có nguyên nhân, ngài còn xin nghe ta giải thích một chút. Chu Bình An ho khan một tiếng, hướng hàng xóm lão đại nhân chắp tay nói. Hừ, vậy ta liền nghe ngươi là như thế nào đổi trắng thay đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bướng bỉnh lão đầu hừ một tiếng, vuốt vuốt hỗn độn hàm râu gật đầu một cái, sau đó tìm một khối khô ráo địa phương, dùng chân xoa quá khứ một ít cỏ khô, đặt mông ngồi xuống, nhìn qua hãy cùng một ăn dưa quần chúng sấp xỉ. Nghe ta như thế nào đổi trắng thay đen. Bản thân còn không có giải thích đâu, lão đại này người liền đã cho mình định tính a, còn có giọng điệu này. Thế nào cảm giác giống như là ngồi xổm chiếu mục ngồi xổm buồn bực, nghe bản thân ngụy biện, giải buồn một chút, đuổi giết thời gian. Chu Bình An mặt im lặng nhìn về phía ăn dưa lão gia tử. Ngớ ra làm gì, bắt đầu ngươi đổi trắng thay đen a, ngồi dưới đất ăn dưa quần chúng lão gia tử thúc giục. Cách chương.